Đại Dựng Phu, chương 26, góc truyện audio.com. Buổi sáng đúng 7 giờ Lưu Hằng tỉnh giấc, nhiều năm như vậy ngoại trừ khi trên máy bay, còn không thì luôn luôn đúng giờ. Anh có thói quen ngủ trần, sau khi rời giường chỉ mặc vào một cái quần lót màu đen kiểu viên đạn thì ra ngoài. Mở cửa mới đi được hai bước, đột nhiên sững lại, quay vào phòng mặc thêm bộ pyjama. Sau khi rửa mặt xong xuống lầu làm điểm tâm, kỳ thật lúc đầu đồ ăn trong nhà vẫn do bảo mẫu làm. Nhưng vì tính tình bánh đậu khó chịu, những năm gần đây hay soi mói lỗi lầm của người khác. Ghét cái này không thích cái kia, Lưu Hằng bèn dứt khoát tự mình xuất thủ. Lưu Hằng cũng không biết nấu cơm, vài năm nay cứ mày mò từng chút một. Tuy rằng nhóc con hay chê bai bảo mẫu nấu cơm khó ăn nhưng lại không dám mở miệng nói Lưu Hằng. Vì cằn nhằn bảo mẫu không dám làm gì cậu chủ nhỏ, nhưng kiếm chuyện với bố già, chắc chắn sẽ bị phạt quỳ bàn phím. Nếu là thường ngày, buổi sáng Lưu Hằng hay nấu cháo, khuấy bột yến mạch, chiên trứng, uống sữa nóng, hay nước quả gì gì đó. Nhưng hôm nay trong nhà có tới ba người. Vì thế Lưu Hằng đứng bần thần trước kệ bếp ước chừng gần nửa giờ. Mới bắt đầu làm điểm tâm, bánh đậu buổi sáng thức dậy có thói quen duỗi chân đạp chăn vươn người. Tay chân vừa định vươn ra, đột nhiên dừng động tác lại, mở to mắt đảo qua phía bên cạnh. Vương Ân Thành đã tỉnh, tay chống đầu nghiêng người nhìn bánh đậu. Bánh đậu cắn cắn môi dưới, ngoan ngoãn không đạp chăn. Đôi con ngươi màu hổ phách nhìn Vương Ân Thành, miệng ngọt ngào, nói, buổi sáng tốt lành. Vương Ân Thành mỉm cười vuốt mái tóc mềm mềm của bé con. Cũng nói theo, buổi sáng tốt lành. Bánh đậu trợn tròn mắt nhìn Vương Ân Thành, trong lòng rối rắm cả buổi, mới chậm rãi hỏi, con có thể ôm ba một chút không? Đêm qua nhóc có thể lợi dụng bóng tối cộng thêm chính mình đang mơ ngủ mà ôm người ta. Buổi sáng lại không thể nào chủ động như vậy, kỳ thật nhóc cũng không phải là một đứa bé hay ra vẻ đáng yêu. Có điều đối với Vương Ân Thành nhóc lại nhịn không được muốn tỏ ra mình rất ngoan biết cư xử. Nhóc muốn mình được yêu thích, sợ bị ghét bỏ, Vương Ân Thành nhìn ánh mắt đầy nỗi chờ mong của bánh đậu. Nâng đầu nhóc hôn lên mặt một hồi, sau đó đưa mặt đến trước bé con, hôn nào, bánh đậu vui mừng nhảy nhót. Ôm cổ Vương Ân Thành hôn bẹp bẹp lên mặt, trong lòng ngọt đến tận tim, sốc chăn lên đứng dậy, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, cúi đầu nhìn xuống thắt lưng, trông thấy bộ mặt lông lá của cừu vui vẻ, lại còn màu hồng phấn nữa chứ. Vương Ân Thành cũng rời giường, đến cạnh giá treo lấy bộ quần áo mặc ngày hôm qua. Bánh đậu nhanh chóng cầm bộ pyjama để ở đầu giường mặc vào. Nhóc cảm thấy thật mất mặt. Đều do thối ba ba cả. Hôm qua tại sao lại bắt mình mặc quần lót màu phấn hồng chứ? Chỉ có bé gái mới mặc màu này thôi à. Bánh đậu phẫn nộ xỏ quần vào. Chỉ chớp mắt Vương Ân Thành đã thấy bé con mặc xong quần áo. Bánh đậu xuống giường, hai cha con cùng ra khỏi phòng. Ở chỗ rẽ của hành lang lầu 2 nhìn xuống phòng bếp trông thấy bóng dáng Lưu Hằng đang bận rộn. Vương Ân Thành dắt bánh đậu. Hơi hơi sửng sốt, cậu nhìn thấy trên bàn ăn dài ở phòng khách dưới lầu đã bày vài dĩa đồ ăn. Lưu Hằng vẫn đang bận rộn, trong đại sảnh thoang thoảng hương vị dầu mè pha lẫn với mùi ngọt ngào của cháo và sữa. Bước chân Vương Ân Thành hơi sượng lại, đáy lòng giống như bị hương vị hỗn hợp kỳ lạ này gõ mạnh vào. Sáng nào bánh đậu cũng nhìn thấy Lưu Hằng bận rộn ở dưới lầu, cho nên không hề kinh ngạc. Tay nhóc bị Vương Ân Thành dắt, thấy người bên cạnh không bước đi, ngẩng đầu cất giọng thanh thúy. Ba ba của con làm điểm tâm khó ăn lắm, lát nữa ba đừng ruồng bỏ ông ấy. Vương Ân Thành khẽ cười, đưa tay sờ sờ đầu bé con. Lưu Hằng tại phòng bếp, hai cha con cùng vào phòng vệ sinh rửa mặt đi tiểu. Vương Ân Thành đóng cửa phòng vệ sinh, giống như thường ngày bánh đậu lấy từ trong góc phòng ra một cái ghế nhỏ. Để gần bồn cầu tự hoại, rồi leo lên, đưa tay kéo lưng quần móc tiểu kê kê ra bắt đầu giải quyết. Cúi đầu rủ mắt nhìn, động tác vô cùng nghiêm túc, xong xuôi hết bắt trước người lớn giẩy vài cái, rồi nhét lại vào trong quần. Vương Ân Thành đứng một bên nhìn lại buồn cười, dáng vẻ của bé con đặc biệt nghiêm túc, thật giống như đi vệ sinh buổi sáng là một nghi thức thiêng liêng vậy. Bánh đậu giải quyết xong nhảy xuống, cất ghế nhỏ về chỗ cũ, nhìn Vương Ân Thành, bà cũng tiểu đi, xong rồi xối luôn một thể. Tiết kiệm nước, Vương Ân Thành híp mắt cười rộ lên, khóe môi tràn đầy ý cười, bé con có lời mời. Tuy rằng nội dung có hơi di ong, sau khi Vương Ân Thành giải quyết xong lại cùng Bánh Đậu đánh răng rửa mặt. Bánh Đậu ở tuổi này đã không cần người giúp, tự mình đứng một bên bồn rửa mặt, đối diện với gương nhe răng chải, miệng đầy bọt, Vương Ân Thành vừa đánh răng vừa nhìn Bánh Đậu trong gương. Hai cha con quả thực giống nhau như đúc, một lớn một nhỏ, đứng sóng vai nhau, hai người hoàn tất việc vệ sinh buổi sáng thì đi xuống lầu. Lưu Hằng cũng vừa xong xuôi, mặc quần áo ở nhà ngồi trên ghế salon đọc báo. Thấy bọn họ đi xuống ngước mắt liếc nhóc con một cái. Lại bất động thanh sắc đảo qua khuôn mặt của Vương Ân Thành. Bánh Đậu kêu, ba ba, Vương Ân Thành quay qua Lưu Hằng gật gật đầu. Xem như chào hỏi, Lưu Hằng đứng lên, ăn sáng thôi, ba người ngồi vào bàn ăn. Lúc Bánh Đậu bò lên vị trí của mình thì hơi hơi ngạc nhiên. Chân mày cau lại, Lưu Hằng chiều con nhưng ăn uống vẫn giữ đúng nguyên tắc. Nấu đồ ăn cho Bánh Đậu rất đơn giản thanh đạm, bữa sáng đều giống nhau, có sữa, cháo trắng, trứng gà hay bột yến mạch cộng thêm hoa quả tươi. Thế nhưng hôm nay lại phá lệ làm thêm sủi cảo, hoành thánh, bánh quẩy, cháo ngô hạnh nhân, còn có cả gà chiên nữa. Gà chiên, Bánh Đậu nhìn Lưu Hằng bằng ánh mắt chắc đầu óc ba ba hỏng nặng rồi. Bị Lưu Hằng chừng cho một cái, Vương Ân Thành nhìn thức ăn đầy bàn, cầm chén lên, lại nghiêng đầu nhìn Bánh Đậu, thấy bé con rũ mắt cúi đầu, thổi phù phù cháo hạt ngô trong bát. Lưu Hằng ho một tiếng, vụng về nói, không cần dòm chừng, nó tự ăn được. Vương Ân Thành gật đầu, cắm cúi ăn cơm. Nói thật ra Vương Ân Thành cảm thấy giật mình đối với việc một người đàn ông trưởng thành như Lưu Hằng thế nhưng lại tự mình làm điểm tâm. Dù sao Lưu Hằng còn phải quản lý một công ty đã lên sàn. Áp lực công việc khiến anh có đôi khi chẳng còn thời gian rảnh nữa. Huống hồ Lưu Hằng có tiền, hoàn toàn có thể kêu bảo mẫu làm việc này. Nhưng Lưu Hằng lại không như vậy, mà tự mình làm tất cả mọi việc. Ấn tượng của Vương Ân Thành đối với Lưu Hằng thay đổi không ít. Người đàn ông 30 tuổi một mình nuôi con, dù bề bộn công việc nhưng vẫn luôn dành thời gian để quan tâm chăm sóc con mình. Khoan bàn đến việc anh có làm tốt hay không, chỉ riêng tình thương dành cho quý tử, cũng đủ để anh là người cha điểm 10. Vương Ân Thành rũ mắt xuống, tuy bên ngoài vẫn là vẻ mặt thản nhiên thường ngày, nhưng tâm trí thì không đặt tại bàn ăn. Thế nên vẫn chưa phát hiện có một người đang âm thầm quan sát mình. Lưu Hằng ngó Vương Ân Thành vài lần mà vẫn không nhìn ra nguyên nhân, chẳng lẽ thật sự khó ăn như vậy sao? Bánh Đậu lại thừa dịp hai vị phụ huynh đang có tâm tư, vươn đũa về phía đĩa gà chiên, vừa mới gắp lên, Lưu Hằng ngước mắt nghiêm nghị, bỏ xuống, Bánh Đậu không hề nhúc nhích, vẫn giữ nguyên động tác gắp miếng gà. Lại nghiêng đầu nhìn Vương Ân Thành, ra vẻ như mama, người ta thật sự rất thích ăn, vô cùng nhu thuận, thậm chí hai hàng lông mi còn khẽ nhấp nháy. Trong lòng Vương Ân Thành mềm nhũn, nhìn Lưu Hằng nói, ăn một miếng chắc không sao đâu, rồi lại âm thầm nghĩ, quả thật trẻ con nên ít ăn đồ chiên. Lưu Hằng nhướng mày, một từ không sắp bật ra đành khó khăn nuốt xuống. Vương Ân Thành cùng Bánh Đậu tuy rằng rất giống nhau, nhưng ngũ quan của Vương Ân Thành sắc nét xinh đẹp, so với lúc ban đầu nhìn thấy hoàn toàn không giống nhau. Giờ phút này biểu cảm của Vương Ân Thành nhu hòa hơn nhiều. Tuy rằng nét mặt vẫn thản nhiên như trước, nhưng lại ẩn chứa một chút hòa nhã dịu dàng, tựa như một quả cam lớn vàng ươm thơm ngọt. Lưu Hằng hình dung một hồi, tâm hồn nhộn nhạo, không đành lòng từ chối. Anh liếc nhóc con, rồi nói, chỉ được ăn một miếng. Bánh Đậu vội vàng để miếng gà vào trong bát. Sau khi ba người dùng xong bữa sáng, Vương Ân Thành định giúp Lưu Hằng thu dọn chén dĩa vào bồn dừa. Cậu xăn tay áo, để tôi làm cho. Lưu Hằng nhìn cậu, bánh đậu đêm qua vẫn chưa tắm rửa. Cậu tắm cho nó, tôi đi rửa chén. Vương Ân Thành cũng không khách sáo. Đang định xoay người, Lưu Hằng đột nhiên hỏi. Ăn có được không? Vương Ân Thành sững lại. Cảm thấy Lưu Hằng dường như đang hỏi một chuyện vô nghĩa. Đành thuận miệng đáp, ngoại trừ gà chiên, mấy món khác giống nhau cả thôi. Nói xong xoay người đi ra ngoài. Lưu Hằng, Vương Ân Thành dẫn bánh đậu đi tắm. Nhóc con chiều hôm qua sau khi tan học cũng đã tắm qua. Có điều sau đó đi ra ngoài dạo một vòng mới về. Quá mệt mỏi cho nên chưa tắm đã ngủ mất. Vương Ân Thành lau chùi sạch sẽ bồn tắm lớn rồi mở nước. Bánh đậu cầm quần áo của mình qua. Còn cố ý chọn một cái quần lót màu trắng không có hình gì cả. Lúc cởi quần áo bánh đậu hơi thẹn thùng, hai má hồng hồng, che kín tiểu kê kê bước vào trong nước, còn cố ý lấy khăn quấn lại nữa chứ. Vương Ân Thành nhịn không được cười nói, có gì đâu mà thẹn thùng. Bánh đậu đỏ mặt, hừ một tiếng, nơi đó của con trai không thể tùy ý để người khác nhìn. Vương Ân Thành cười đến nỗi bả vai run rẩy. Lấy vòi sen phun lên khắp người bé con, gội đầu trà sát thân thể của nhóc, bánh đậu mới có 6 tuổi, thân hình đang từ từ phát triển, cánh tay và bụng nhỏ vẫn rất bụ bẫm, cả người bánh đậu trắng xóa bọt xà phòng trơn láng, Vương Ân Thành trà trái trà phải, khi đến những vùng kín bánh đậu vừa né vừa cười không ngừng. Tắm xong phần thân trên, Vương Ân Thành vỗ vỗ mông nhỏ của bánh đậu ý bảo đứng lên. Nhóc con xoay người nhăn nhó làm theo mệnh lệnh, nhưng vẫn như trước dùng khăn che lại bộ vị trọng yếu. Vương Ân Thành chà xà bông lên mông đùi bánh đậu, cuối cùng đưa tay kéo cái khăn mà bánh đậu đang cố túm lấy. Bánh đậu lại dùng tay che đi, Vương Ân Thành cảm thấy thất vọng, bánh đậu mới có 6 tuổi, Lưu Hằng giáo dục như thế nào vậy kia, chẳng lẽ bình thường Lưu Hằng tắm cho con cũng che kín như vậy sao? Vương Ân Thành nhìn bánh đậu, bày ra dáng vẻ của bậc làm cha mẹ, nghiêm mặt nói, ba bực rồi nha, bình thường bánh đậu tự mình tắm rửa, không quen có người nhìn chằm chằm vào chít chít của mình. Vừa thấy Vương Ân Thành làm mặt giận, đành phải lẳng lặng buông hai tay đang bảo vệ bộ vị trọng yếu. Làm lộ ra chít chít cùng hai quả trứng, Vương Ân Thành lấy xà phòng trà sát chít chít của nhóc. Phát hiện nó nho nhỏ mềm mềm thực đáng yêu. Hai quả trứng nằm khuất phía sau cũng dễ thương vô cùng. Bánh đậu đứng yên, nhưng hai tay vẫn theo thói quen che chắn một chút, lại bị Vương Ân Thành hất ra. Sau khi trà sát xong Vương Ân Thành xối nước cho con từ đầu tới chân thật sạch sẽ. Hết sức nghiêm túc tỉ mỉ, giống như trong tay mình chính là một bảo bối vậy. Bánh đậu được tắm cho tỏa hương thơm ngào ngạt. Mặt cũng đỏ bừng, Vương Ân Thành định mặc quần áo cho nhóc, nhưng nói thế nào bánh đậu cũng không chịu, kiên trì tự mặc không cần người giúp, Vương Ân Thành bèn ngồi xổm một bên nhìn bé con tự mình mặc quần áo. Từng món một, lúc mặc quần lót còn thò tay vào trong điều chỉnh lại một chút. Vương Ân Thành vừa buồn cười lại cảm thấy an tâm, có một niềm hạnh phúc nho nhỏ đang dâng tràn trong lòng. Vương Ân Thành cùng bánh đậu mở cửa đi ra, thấy ở dưới lầu Lưu Hằng đã rửa xong bát đĩa cũng thay cả quần áo. Bánh đậu hỏi vọng xuống, ba ba, ba định đi đâu vậy? Lưu Hằng ngước nhìn hai người nói, ba ra ngoài có công việc. À, bánh đậu cũng không hỏi nhiều, nhưng nhóc rất thông minh, trực giác mách bảo Lưu Hằng đi gặp bạn trai của mình. Bánh đậu bất động thanh sắc làm ra vẻ mình chẳng biết gì. Dắt tay Vương Ân Thành, Lưu Hằng và Vương Ân Thành liếc nhìn nhau, hai người cùng gật đầu, khách khách khí khí, Lưu Hằng cũng không nói thêm gì. Lưu Hằng là bị Chu Dịch An gọi điện kêu đi, giọng Chu Dịch An ở đầu kia điện thoại nghe hết sức bình tĩnh. Buổi sáng anh có rảnh không? Gặp nhau chút đi, Lưu Hằng nghĩ nghĩ, được, hai người hẹn địa điểm, Lưu Hằng thay quần áo chuẩn bị đi. Trước khi ra khỏi nhà lại nhìn vào mắt Vương Ân Thành. Trong lòng xác định một lần nữa, Lưu Hằng cùng Chu Dịch An hẹn nhau tại một quán cà phê. cần trường của Chu Dịch An. Lúc Lưu Hằng tới nơi, Chu Dịch An đã đến rồi, đang lẳng lặng ngồi uống cà phê bên cửa sổ. Lưu Hằng đến gần thì nhíu mày, anh ngửi được mùi rượu nồng nặc. Lưu Hằng ngồi xuống, thấy thần sắc Chu Dịch An bình tĩnh, có điều đáy mắt u tối đầy tơ máu. Lưu Hằng nhìn hắn, nhướng mày, em hôm qua uống rượu giải sầu một mình, hay là đến quán bar? Chu Dịch An nhếch môi cười mỉa, không ngờ vẫn còn được một câu quan tâm. Hắn vừa nói xong, cả hai người đều trầm mặc. Chu Dịch An đã gọi cà phê cho Lưu Hằng. Anh hay uống cà phê đen, không đường không sữa, đậm đặc hương vị đắng chát, giống như tâm tình của mình bây giờ vậy. Chu Dịch An hỏi, hôm qua anh bảo có chuyện muốn nói với em, anh muốn nói gì vậy? Lưu Hằng nhìn hắn, em cũng nói vừa lúc có việc muốn nói với tôi. Chuyện gì thế? Chu Dịch An nhếch môi cười. Vậy hai chúng ta ai lên tiếng trước đây? Chu Dịch An rất thông minh, luôn đem quyền lựa chọn vấn đề ném cho người khác. Lưu Hằng uống một ngụm cà phê. Thế tôi nói trước vậy. Chu Dịch An bình tĩnh gật đầu. Ngón tay Lưu Hằng gõ gõ trên mặt bàn. Cuối cùng thốt lên, hai chúng ta bên nhau được 4 năm. Tôi nghĩ đã đến lúc chia tay rồi. Lưu Hằng nói rất thẳng thắn. Chu Dịch An hơi kinh ngạc. Không phải bởi vì lời Lưu Hằng vừa nói, mà là vì hai người bọn họ thế nhưng lại cùng lúc có ý muốn chia tay. Bất quá trong đầu Chu Dịch An suy nghĩ rất nhanh, tỉnh táo biết rằng mình không cần nói thêm gì nữa. Hắn để Lưu Hằng mở miệng nói lời chia tay trước, còn mình thì trầm mặc. Trong những trường hợp thế này, làm bên thụ động cũng đâu có gì xấu. Chu Dịch An cũng sẽ không ngốc mà nói vừa lúc, em cũng muốn chia tay với anh. Hắn sẽ luôn vì bản thân mình tính toán xem làm điều gì thích hợp nhất. Hắn nhìn Lưu Hằng, ánh mắt mờ mịt, chớp chớp, rồi hỏi, tại sao, em đã làm gì không phải à? Lưu Hằng nhìn hắn. Em rất tốt, chúng ta đã bên nhau 4 năm, mặc dù có 2 năm nơi đất khách, nhưng tình cảm vẫn rất ổn định, chia tay là lỗi ở tôi, thực xin lỗi. Trong chuyện này Lưu Hằng cảm thấy trách nhiệm của mình rất lớn. Cho nên hạ mình, Chu Dịch An, là bởi vì bánh đậu sao? Vì nó không thích, nên em không có cách nào vào nhà sao? Nếu đã là bên thụ động, vậy thì phải diễn cho tới. Lưu Hằng nghĩ nghĩ, rồi xuôi theo, phải, tôi muốn đặt suy nghĩ của bánh đậu lên hàng đầu. Hơn nữa tôi cũng hy vọng bánh đậu có thể cùng với người của tôi trong tương lai có thể hòa hợp ở chung. Đứa bé kia tính tình kỳ quặc, có lẽ em sẽ không thích nó. Chu Dịch An thở dài. Em biết rồi, hắn rũ mắt xuống, chẳng nói gì, dáng vẻ suy sụp, nhìn qua tựa như đang rất thương tâm. Tuy rằng Lưu Hằng nói ra được lời chia tay, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm thở phào, nhưng vẫn có hơi lo lắng phần Chu Dịch An. Dù sao việc này trách nhiệm cũng thuộc về mình. Chu Dịch An đã theo anh 4 năm. Không có gì bất ngờ xảy ra, vốn có thể sống cùng nhau thật lâu, thậm chí là cả đời. Lưu Hằng cảm thấy rất có lỗi với Chu Dịch An. Hắn mới về nước, sự nghiệp vừa bắt đầu, tình cảm lại thất bại. Lưu Hằng là một thương nhân, rất thực tế, ở hai tôi có 2 căn biệt thự, thêm một ít cổ phiếu. Chu Dịch An hiểu được ý của Lưu Hằng, tình cảm và tiền bạc, nhất đao lưỡng đoạn. Chu Dịch An ngồi dựa vào lưng ghế, thở dài với vẻ suy sụp nói, anh đi đi, em muốn ngồi một mình. Lưu Hằng nhìn Chu Dịch An, không nói thêm gì nữa, cũng không hỏi vừa rồi Chu Dịch An định nói chuyện gì. Anh vốn là người sống nội tâm, cho dù chia tay cũng không biết nói lời an ủi dễ nghe, chỉ có thể dùng vật chất để bồi thường. Sau khi Lưu Hằng đi, Chu Dịch An ngước mắt nhìn theo bóng lưng của Lưu Hằng, nhếch môi cười với vẻ trào phúng, uống hết ly cà phê. Làm tình nhân của Lưu Hằng rất thoải mái, bởi vì tuyệt đối sẽ không có tình trạng dây dưa tình cảm dài dòng. Hiện giờ chia tay, đương nhiên cũng vô cùng rõ ràng lưu loát, vốn hắn cũng muốn chia tay. Hiện giờ chẳng những đạt được mục đích, còn lời được biệt thự cùng cổ phiếu. Thế mới nói Chu Dịch An là người thông minh, có đôi khi còn rất may mắn. Nhưng mà, cũng luôn luôn có lúc hắn không gặp thời, tỉ như Vương Ân Thành. Chu Dịch An hít sâu một hơi, nắm chặt hai tay, Trước mắt hiện lên gương mặt thanh thoát xinh đẹp của Vương Ân Thành. Lưu Hằng vừa đi, thì chính là thế giới của Vương Ân Thành và Bánh Đậu. Bánh Đậu trông như một quản gia dẫn Vương Ân Thành đi hết các phòng lớn nhỏ trong nhà ngó qua một lần. Huyền quan, phòng khách, nhà bếp, thư phòng của Lưu Hằng, ban công lớn, còn thêm phòng ở lầu 2. Bánh Đậu thật sự đã dẫn Vương Ân Thành đi tham quan phòng của Lưu Hằng. Phòng ngủ của Lưu Hằng lộn xộn như đặc điểm chung của đàn ông. Không bẩn, chăn gối xộc xệch, trên giường và bàn có hai gói thuốc, một cái bật lửa Zippo thì nằm gần cửa. Trên cái bàn đặt kề bên cửa sổ để vài tập văn kiện. Có thể thấy được bình thường cũng thường xuyên đem việc về nhà làm. Bánh Đậu nhún nhảy trên giường Lưu Hằng mấy cái, rồi nói, có một bí mật nhỏ. Nói cho ba nghe nhưng ba đừng lộ ra là do con nói nhé. Bánh Đậu thần thần bí bí thì thầm. Vương Ân Thành kề sát tai vào, ra vẻ mình cảm thấy rất hứng thú. Bánh Đậu lập tức sáp lại, còn bày đặt khum tay che miệng, nói, ba ba của con, thích ngủ trần, để lộ chít chít mà ngủ. Vương Ân Thành, cách chương.